Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 3, mua hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang Giật nhìn trên tay thẻ tín dụng, tâm tình khó hiểu có chút trầm trọng. Sở Tiêu Thiên Phú hẳn là tính tương đối xuất chúng, nhưng là Sở Hành ngược lại là không có, bởi vì hắn xuất chúng thiên phú, đối hắn đối xử khác biệt. Một mặt là bởi vì một núi không thể chứa hai cọp, so sánh với Sở Tiêu từ tiểu tiếp thu chính thống giáo dục, Sở Giang Thiên càng thêm ưu tú. Lệnh một mặt là bởi vì xà loại thức tỉnh giả rất nhiều đều sẽ khống chế không được thích sát bản tính, Lưu Lạc Vi chỉ biết là gờ yêu ta ếch chóc quái vật. Đời trước Sở Tiêu chính là bởi vì tinh thạch lực lượng phản phệ mà chết. Sở Giang Giật không biết Sở Tiêu trong cơ thể hấp thu tinh thạch lưu xuống tàn dư năng lượng có bao nhiêu, nhưng là có thể khẳng định này năng lượng nhất định đã tồn tại. Thời gian này, Sở Tiêu hẳn là đã là tứ cấp dị thú thợ săn đi. Sở Tiêu so với chính mình còn tiểu lưỡng tuổi, 16 tuổi tứ cấp dị thú thợ săn, tại đây tòa đê cấp trong thành thị coi như là bước ra khỏi hàng bạt tùy. Sở Giang Giật nhíu mày, nhìn chúng trong tay thẻ tín dụng có vài phần quyết đoán. Sở Giang Giật mặc quần áo tử tế, đi trước mầm mống cửa hàng, 300 năm sau dược tề đại sư Tôn Vân Hạo nghiên cứu ra một cái hạ thấp tinh hạch tàn dư năng lượng phối phương, mộc bội lan, tuyết vực thảo, thiên nam tinh, thải hồng hoa. Nếu muốn mua này bốn loại thực vật ít nhất muốn 80 vạn tín dụng điểm, hiển nhiên Sở Giang Giật mua không nổi, hơn nữa quang mua này bốn loại thực vật cũng quá rêu rao, cho nên Sở Giang Giật quyết định mua mầm mống cùng đào tạo thổ. Thích hợp thực vật sinh trường thổ nhưỡng thu hoạch thập phần không đổi, một chậu đào tạo thổ giá trị tại 1 vạn tà hữu, mà mầm mống cũng là thập phần quý trọng tồn tại, mầm mống dao động thì thập phần đại, 100 đến mấy trăm vạn đều có khả năng. May mà Sở Giang Giật muốn 4 loại mầm mống, chỉ có thải hồng hoa đặc biệt quý tại 1 vạn tà hữu, còn lại đều tương đối tiện nghi, vì tránh tai mắt của người, Sở Giang Giật mua lục bồn đào tạo thổ, hơn 10 khối bất đồng chủng loại mầm mống. Từ mầm mống điếm đi ra, Sở Giang Giật trên người chỉ còn lại 8 vạn tín dụng điểm. Sở Giang Thiên ngồi ở trong quán rượu, bên cạnh đúng là đời trước Sở Giang Giật tâm tâm niệm niệm Lâm Thiệu An, đê thành quán ba chỉ có Long Phượng và Sừng Lân Tam gia, mỗi một gia hậu trường đều lớn hết sức, tuy rằng rượu hương vị cùng tận thế trước đi không thể so, nhưng là tại tận thế sau đó, cho dù là như thế này thấp kém rượu, đối mọi người mà nói cũng là khó được hưởng thụ. Thiệu An, người tiếp qua hơn 10 ngày liền muốn sinh nhật đi. Lâm Thiệu An gật gật đầu, là, người thật sự là thái không có suy nghĩ, như thế nào đều không có cho ta phát thiệp mời. Sở Giang Thiên ra vẻ không vui mà hỏi, Lâm Thiệu An xinh đẹp khóe mắt mắc câu, đã chuẩn bị tốt ngày mai liền sẽ đưa đến trên tay ngươi. Sở Giang Thiên gật gật đầu, này còn kém không nhiều lắm, có hay không mời ta cái kia đệ đệ a? Lâm Thiệu An mày ninh khẩn, ánh mắt gian hiện lên thản nhiên không vui chi sắc. Không cần để hắn hảo hay không, rượu hương vị đều biến sai rồi. Lâm Thiệu An nghĩ đến Sở Giang Giật đầu liền có điểm đau, lại nói tiếp hai người từ tiểu là chỉ phúc vi hôn, lúc ấy Lâm gia thế lực không có hiện tại đại, cũng không biết Sở Giang Giật thiên phú sẽ kém như vậy, 18 tuổi còn không có thức tỉnh, đại khái là thức tỉnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiệu An sở dĩ vẫn luôn không hối hôn, chủ yếu là bởi vì Đường Vân Ý là đồ thạch sư, có thể cung cấp một ít phẩm chất tốt đẹp ngọc thạch, nhưng là hiện tại Đường Vân Ý chết, Sở Giang Giật giá trị cũng kém không nhiều lắm không có. Người chưa cho hắn phát thiệp mời, Sở Giang Thiên có chút trêu tức mà hỏi, Lâm Thiệu An lạnh lùng nhìn chằm chằm chén rượu trong tay đạo. Ta có cho hay không hắn thiệp mời, hắn đều sẽ mặt dày mày dạn đến không phải sao? Một khi đã như vậy ta cần gì phải làm điều thừa đâu? Sở Giang Thiên gật đầu phụ họa mà nói, nói cũng là, nói, người rốt cuộc đối hắn xử cái gì mê dược nhượng hắn đối với ngươi chết như vậy tâm tháp đất. Lâm Thiệu An bĩu môi. Ta làm sao biết, ta hiện tại ước gì hắn ly ta rất xa, chính là, hắn đánh cũng đánh không đi, nhượng ta có biện pháp gì? Sở Giang Thiên giọng mỉa mai đất cười cười. Không cần nói như vậy đi, ta đây cái đệ đệ tuy rằng phế đi điểm, nhưng là đối với ngươi xác thực không sai, ngươi lần này sinh nhật, hắn nói vậy sẽ tưởng tất cả biện pháp thảo ngươi niềm vui, ngươi chính là cái có phúc khí. Lâm Thiệu An khinh thường mà nói, loại này có phúc cho ngươi muốn hay không a? Sở Giang Thiên trầm mặc, Lâm Thiệu An trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Cách chương.